Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596 đàm phán. Nhị, người muốn như thế nào? Nghe kia Giang Nam nhớ lải nhải, Âm Dương Nhân tựa hồ có chút không kiên nhẫn, vội vàng hỏi, đơn giản, ta muốn ngươi phóng ta muội tử. Giang Nam nhớ lại là lạnh mặt, nói, kia Âm Dương Nhân trên mặt sát khí vừa hiện, tức khắc biến mất không thấy, lại là cười ha ha, nói, ta vì sao phải nghe ngươi? Ngươi kia muội tử đó là ta tiếp theo cái cuồng dã bá vương. Âm Dương Nhân nói, không tồi, thông qua này chiến, mây lửa đã là tích góp nhân khí, nếu là tái chiến mấy chàng, liền có thể như kia cuồng dã bá vương giống nhau, vì hắn thu hoạch càng nhiều tài phú, rượu, quả nhiên là rượu. Giang Nam như hơi hơi mỉm cười, nói, ta nếu là đem nơi này lợi thế một lấy, sau đó lại đi những cái đó thua người xem trước mặt như vậy vừa nói. Kia hậu quả, chậc chậc chậc, thật là khó có thể tưởng tượng. Giang Nam như nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Âm Dương Nhân lại là không thể không thật sự. Nếu là quả thực như Giang Nam như theo như lời giống nhau, có lẽ chưa chắc có người sẽ tin tưởng. Nhưng nếu có một người tin, một truyền mười, mười truyền trăm, hắn liền muốn mất đi tuyệt bút tài phú nơi phát ra, người đãi như thế nào? Tổng không thể liền như vậy mang đi đi. Rốt cuộc, kia Âm Dương Nhân khẩu buông lỏng lên, lại là như vậy nói, đó là tự nhiên. Giang Nam như thấy đối phương nhả ra, tức khắc đại hỉ, nói, tự nhiên sẽ không làm ngươi có hại. Ngươi cảm thấy này đó lợi thế có đủ hay không? Người nói cái gì? Kia Âm Dương Nhân lại là kinh hãi, quả thực có chút không thể tưởng tượng, lại hỏi, quả thực, đó là tự nhiên. Giang Nam nhớ lại là đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền gật đầu đáp ứng rồi hạ kéo. Âm Dương Nhân nhưng thật ra có chút không hiểu, dường như là nhìn quái vật giống nhau, nhìn Giang Nam nhớ, kia chính là suốt trăm vạn linh thạch, cư nhiên liền dùng chúng nó tới đổi lấy một cái nha đầu. Mặc dù kia nha đầu là tất phương thần điểu hóa thành hình người, nhưng cũng xa xa không đáng giá cái này giá. Những cái đó tất phương chi lưu, ở nơi khác có lẽ nhìn đáng giá, nhưng tại đây Côn Luân hư bên trong, nhiều nhất cũng bất quá là 10 vạn linh thạch bộ dáng. Lúc này Âm Dương Nhân quả thực là nhặt được một cái đại tiện nghi. Đương nhiên này đó đều không tính kia mây lửa sở kiếm lấy mặt khác giá trị. Giang Nam như tự không biết Âm Dương Nhân trong lòng xấu xa ý tưởng, nàng đem kia thẻ bài hướng này trên người một ném, liền nói, mang ta đi lãnh người đi. Không dám, không dám. Âm Dương Nhân thấy không duyên cớ tỉnh đi một tiệt bút tiền, huống hồ mây lửa còn trợ giúp kiếm lời không ít, tất nhiên là đại hỉ. Hắn cười tủm tỉm đứng lên, đi đến phòng nghị sự cửa, ở cửa nhẹ nhàng dặn dò vài câu, liền lại về tới trong phòng. Qua không lâu, liền nghe nói đến bên ngoài truyền đến bước chân tiếng động. Giang Nam như vội vàng đứng dậy, lại thấy đúng là mây lửa. Có lẽ là Âm Dương Nhân công đạo quan hệ, kia mây lửa trên người ăn mặc một kiện cháo bào, tuy là vội vàng, lại cũng có vẻ thuần tịnh rất nhiều. Mây lửa cúi đầu đi vào cửa phòng, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu. Nàng không biết chủ nhân vì sao phải đem nàng gọi tới. Đơn giản đem cúi đầu, tâm một hoành, chậm rãi tiến vào phòng nghị sự chung. Muội muội. Giang Nam như thấy mây lửa đã không có một tia linh động, dường như là một cái nhẫn nhục chịu đựng nô lệ giống nhau, không khỏi rất là thương tiếc, không thể nhẫn nại được nữa. Rốt cuộc hô ra tới, mây lửa đột nhiên nghe nói có người nói chuyện, tựa hồ là đang gọi chính mình, vội vàng ngẩng đầu, lại thấy là Giang Nam như đứng thẳng ở chính mình trước mặt. Nàng tức khắc kinh hãi, vội vàng duỗi tay đem Giang Nam như hướng phía sau cản lại, nói, các ngươi đều không cần lại đây. Mây lửa biến hóa cực kỳ quỷ dị, nhưng thật ra đem mọi người hoảng sợ. Giang Nam như ở mây lửa phía sau, không khỏi buồn cười, kia tiểu nha đầu tất nhiên cho rằng chính mình cũng bị người bắt tới, cho nên mới sẽ trong người trước bảo vệ chính mình. Hết chương.